Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 101, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Bắc nói xong ra hiệu Hoa Ảnh đi đến bên cạnh Thịnh Dược. Mặc dù hắn cũng có ý với cô nhưng vì đang có chuyện muốn nhờ Thịnh Dược. Hơn nữa hiện nay hắn cũng hợp khẩu vị mấy cô nàng táo bạo giống như y cơ. Để sau khi chán lúc đó Hoa Ảnh cũng bị Thịnh Dược vứt bỏ. Hắn chơi thử cũng được. Nhớ lại đêm qua y cơ to gan hóa trang yêu tinh ở trên giường. Cái khoảnh khắc tiêu hồn ấy làm hắn không nhịn được luồn tay xuống váy. Tiến vào u cốc thần tiên giày vò một phen. Vân Mộng Hạ Vũ, Hoa Ảnh lạnh mặt nghe tiếng mút hôn và hành động lộ liễu của hai người bên cạnh. Dù đã được vải che đi nhưng bàn tay ra vào vẫn để lại tiếng nước nhỏ. Hơn nữa vải của y cơ chính là lụa mỏng, cũng chẳng che đậy được gì. Cô ấy đúng là bỏ hết vốn liếng vào Nghiên Bắc, nhờ vậy mà hai năm sau lấy được cúp ảnh hậu về tay. Đứng lên bình tĩnh tiến về phía anh, kiềm nén ánh mắt say mê thay bằng nét mặt điềm đạm. Cô biết những người như anh càng dễ dàng có được thì càng nhanh chán. Chẳng phải đỉnh lưu thường di đã bị rồi sao? Chính vì vậy phải để anh vừa tò mò, vừa thấy thú vị lại bị vẻ đẹp của mình chinh phục. Cô không tin mình không làm anh ấy yêu mình. Người con gái này vừa ngồi xuống thì Thịnh Dược đã ngửi được hương hoa nhài dịu nhẹ thơm mát. Hình như đây là mùi hương anh ít khi ngửi thấy. Có chút đặc biệt thu hút được anh, nhìn qua gương mặt thanh thuần còn chưa trổ mã nhưng chắc chắn là mỹ nhân. Đôi môi hơi mím nhẹ và sự im lặng của cô làm anh khá hài lòng. Đưa tay nâng cằm muốn kéo về hướng mình phủ môi xuống thì màn hình to đột nhiên sáng lên. Em xin lỗi các vị thiếu gia, em vô tình chạm vào công tắc, tiếng run sợ vì làm sai của cô gái nào đó thốt lên. Đồng thời tiếng vang từ màn hình cũng truyền đến. Phập, Hoa Ảnh theo ngón tay anh tiến tới, nhìn gương mặt kề sát mặt cùng đôi môi mỏng gợi cảm. Hơi thở nóng bỏng của anh phả trước môi cô. Lúc đầu cô muốn để anh chủ động, nhưng đột nhiên anh dừng lại không tiến tới nữa. Cô hơi nâng mắt nhìn, thấy ánh mắt anh phản lên sáng tivi, vươn tay ôm lấy cổ anh. Nâng người tựa vào lồng NGC dâng lên môi hương. Màn hình khổng lồ 370 inch sắc nét đang phản chiếu gương mặt của một cô gái. TV mở lên đúng lúc hành động cầm cung BAN thẳng về phía họ. Vài người nhìn thấy đều bị làm cho giật mình sững sờ. Thịnh Dược hơi nghiêng một chút nhưng vẫn kịp bắt gặp khoảnh khắc ấy. Anh nhìn thẳng gương mặt trong trẻo tự nhiên, tóc mai khẽ bay trong gió, đôi mắt điềm tĩnh lạnh lùng, ở phía đuôi mắt hơi nhếch lên như câu lấy tim hắn. Hắn không hề biết giây phút này hoàn toàn khác biệt, không giống với những khoảnh khắc hắn đã từng gặp ở những người khác. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn say mê chìm đắm, đánh mất chính mình không lối thoát. Cách chương.